Chương 317, thức tỉnh bí quyết. 317, thức tỉnh bí quyết. Thụ hàm nghi thức kết thúc, Lữ Thụ khiêng hai cây rường mâu hướng trường học bên ngoài đi đến, chưa cùng ai chào hỏi, các bạn học của hắn cũng chưa cùng hắn chào hỏi mục đích. Có người nhìn xem Lữ Thụ lúc này khiêng hai cây rường mâu thân ảnh, chợt nhớ tới lúc trước Bắc Mang di tích kết thúc sau Lữ Thụ đứng trên Bắc Mang sơn tràng cảnh, có như vậy một tia chật vật, có như vậy vẻ lúng túng, còn có một tia hăng hái, không ai biết vì cái gì cái này trong mắt của mọi người ở cuối xe bỗng nhiên liền quật khởi, thiên la địa võng thụ hàm ban thưởng trực tiếp cho thiếu tá quân hàm, sau đó trực tiếp cho hắn phối hai cây trường mâu. Mọi người đều biết Lữ Thụ ném mạnh trường mâu là nhất tuyệt, chuyện này đã sớm trong trường học truyền khắp, nhưng mà vấn đề là, đãi ngộ này quá dọa người, Tào Thanh từ hiện tại cũng bất quá là cầm một thanh chế thức trường kiếm mà thôi. Có người tại Lữ Thụ đi qua thời điểm đột nhiên hỏi, ngươi, có cái gì thức tỉnh bí quyết? Lữ Thụ sửng sốt một chút, có a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Lý. Lưu Lý lúc ấy liền kinh ngạc, ngươi nhìn ta làm gì, ngọa tào, đừng như vậy, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đập đi miệng, Lưu Lý hôm nay nói thế nào cũng là lấy hảo tâm điểm xuất phát tới khuyên mình đừng không làm việc đàng hoàng a, tiểu tử này cũng chính là được trong nhà quen không thành dạng, cảm giác ưu việt quá mạnh, nhưng là theo Lương Triệt cái loại người này so ra, Lưu Lý cũng không tính xấu, nhìn đối phương trên đầu đầy chung không đến một nắm lớn tóc, Lữ Thụ ngẫm lại vẫn là đi có thể cầm tục con đường phát triển đi, hôm nay hao không sai biệt lắm, ngươi bí quyết là cái gì? Ta bí quyết ngay tại bằng hữu của ta trong vòng, các ngươi có thể lật về phía trước lật, Lữ Thụ vui vẻ lưu lại một câu liền đi, kết quả đi vẫn chưa tới 5 phút, hắn liền nhận được hơn 10 đầu hảo hữu nghiệm chứng sinh, bằng hữu của hắn vòng là vẻn vẹn hảo hữu có thể thấy được, muốn xem, trước thêm hảo hữu, Lữ Thụ nhìn xem những này hảo hữu xin, tất cả đều đồng ý. Trường học bên kia có người sau khi thông qua tranh thủ thời gian lật Lữ Thụ vòng bằng hữu, kết quả vòng bằng hữu nội dung một đầu sau một đầu nhất cả trứng, lật về phía trước rất lâu cũng không thấy cái gì cái gọi là thức tỉnh bí quyết, ngược lại là được độc canh gà kém chút độc mộng. Một lát sau, có người một mặt phức tạp biểu lộ, ta khả năng lật đến. Một đống người tiến tới, để cho ta nhìn xem, là cái gì bí quyết. Hôm qua ta thấy được một cái giác tỉnh giả, năng lực của nàng có lẽ đối mọi người rất hữu dụng, hiện tại đem kỹ xảo truyền thụ cho các ngươi. Lớp bốt kéo năng lượng, sa la, tiểu ma tiên, toàn thân biến, thần mẹ nó lớp bốt kéo tiểu ma tiên, bị điên rồi, Lưu Lý một mặt yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem đám người này, các ngươi thật đúng là đi lật bạn hắn vòng, đầu này chúng ta đã sớm nhìn qua, hiện tại chúng ta đều đem hắn kéo đen, trước được ngược nhóm người này, nhìn xem sau được ngược nhóm người này, trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác ưu việt, bọn hắn ngược lại hy vọng người khác giống như bọn hắn tranh thủ thời gian nhập hố, có người một mặt nhất cả trứng nhìn xem ép ban chính học sinh. Hắn phát những người bạn này vòng, các ngươi cũng mặc kệ quản. Ép ban chính học sinh một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ, ai quản, ai mẹ nó có thể đánh thắng hắn, chúng ta có thể làm sao, chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Lữ Thụ về đến nhà trực tiếp đem hai cây trường mâu đặt ở trong phòng khách, cái này thuộc về hắn bên ngoài có thể lấy ra vũ khí, nếu là thả Sơn Hà ấn bên trong thật đến dùng thời điểm cũng không thể trống rỗng biến ra a. Chuyện của tôi, nét vừa vặn, nhìn xem liên hệ nhà ai tiệm thợ may cho cái này hai cây trường mâu làm mũ. Có thể vác tại trên lưng, cũng không thể mỗi ngày liền khiêng đi thôi, cũng thật không thuận tiện. Hai ngày thời gian, Lữ Thụ đã đem trong tay trao xử lý được không sai biệt lắm, từ sớm bán được muộn, thu hoạch hơn 5.000 khối tiền. Nói thật, loại này bán pháp xác thực không có cách nào cùng hắn tại di tích lấy được thu nhập so sánh, nhưng thắng ở ổn định. Lữ Thụ bản thân liền là cái chú ý có thể cầm tục phát triển người, một ngày không kiếm ít tiền trong lòng liền khó chịu. Lữ Tiểu Ngư ngay tại trên ghế salon nhìn anime đâu, hô kết ninja, cái này đều đã nhìn một ngày. Lữ Thụ sau khi vào cửa liền nói nhìn quá lâu phim hoạt hình không tốt, kết quả Lữ Tiểu Ngư biểu thị nàng muốn học tập hô kết ninja bên trong gara nhân vật này. Cung cấp cho mình mạch suy nghĩ, bởi vì đối phương tất cả thủ đoạn công kích đều theo đất cát có quan hệ, cái này mẹ nó, Lữ Thụ có chút nhất cả trứng, Lữ Tiểu Ngư lý do phi thường đang lúc A, đây là chính Lữ Thụ lên mạng lục soát sau cho Lữ Tiểu Ngư đề cử, hai người bọn hắn người về việc tu hành cảnh giới ngược lại là có, nhưng vấn đề là cùng loại giống như Anthony dạng này hồn phách. Bọn hắn còn không biết làm như thế nào tối đại hóa đi lợi dụng, tỉ như đất cát làm như thế nào công kích mạnh nhất, phim hoạt hình bên trong không có đi qua hiện thực kiểm nghiệm, chưa hẳn liền muốn phim hoạt hình bên trong mạnh như vậy, mà lại khả năng rất nhiều thủ đoạn cũng không như trong tưởng tượng như vậy thực dụng, nhưng luôn có thể cung cấp chút mạch suy nghĩ, Lữ Thụ ý tứ chính là, giả thuyết lớn mật, cẩn thận nghiệm chứng, tỉ như từ dưới đất rút ra cứng rắn tài nguyên khoáng sản dung nhập trong đất cát hình thành hộ thuẫn ngăn cản phòng ngự, tỉ như đem chung quanh bùn đất trong nháy mắt sa hóa, đem địch nhân mai táng tại 200m dưới mặt đất, sau đó để đất cát hình thành cối xay đem địch nhân giảo sát, tỉ như dùng hạt cát thay thế thị giác đi dùng cho điều tra, tỷ như lấy các thổ chi lực đem mình bày lên thiên không. Từng cái thí nghiệm qua đi, luôn có thể tìm tới tương đối thích hợp thủ đoạn công kích, Lữ Thụ cảm thấy đi, cái khác những cao thủ cũng chưa chắc rất nhanh có thể suy nghĩ ra đặc biệt hữu hiệu đại sát chiêu, dù sao lúc này mới linh khí khôi phục bao lâu đâu. Mắt nhìn thấy Anthony đối phó mình thời điểm thủ đoạn chẳng phải rất đơn nhất, bất quá ai cũng không thể phủ nhận, có đôi khi đúng là một chiêu tiên cực biến thiên. Lữ Thụ hiện tại chính là muốn cho Tiểu Ngư suy nghĩ ra một cái thích hợp với nàng đòn sát thủ, dù sao nàng lớn nhất ác chủ bài hiện tại chính là Anthony hồn phách. Nhưng cứ như vậy, Lữ Tiểu Ngư liền có đang lúc nhìn phim hoạt hình lý do. Lữ Thụ cảm thấy mình dời lên thạch đầu đập chân của mình, thật sự là bởi vì hắn trước kia không có thời gian nhìn loại này anime, cho nên căn bản không biết loại này anime. Nguyên lai dài như vậy, mấy trăm tập A, cái này cần thấy cái gì thời điểm. Mắt nhìn thấy giảng đạo lý giảng không thông, Lữ Thụ liền nửa đêm các loại Lữ Tiểu Ngư đi ngủ thời điểm, lén lút đi trong phòng khách định đem có thể xem hô kết TV cái hộp cho giấu đi. Lúc này Lữ Thụ đối với bắp thịt khống chế đã kỳ diệu tới đỉnh cao, hắn chân trần một đường từ trong phòng sờ về phía phòng khách, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Kết quả vừa đem dây nhổ, đèn của phòng khách liền phát sáng lên. Nguyên lai Lữ Tiểu Ngư căn bản là không có trở về phòng, nàng một mực lặng yên không tiếng động đứng tại cổng, một mặt mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ, ngươi thật ngây thơ. Lữ Thụ lúc ấy liền cứng, người ta phụ huynh không đều là làm như thế sao, này làm sao liền ấu trĩ, xem đi, Lữ Thụ thẹn quá thành giận trở về phòng, người mới vừa đi vào liền lại ra trừng mắt Lữ Tiểu Ngư trên đầu Tiểu Hung Hứa, ngươi cho ta làm bài tập đi. Tiểu Hung Hứa, liên quan ta cái rắm, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.